Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472. Nhân loại giống như cũng không thể trêu vào a. Dù sao cũng là làm hầu vương, mặt mũi rất trọng yếu a. Bị một bàn tay cho đập vào trên mặt đất, liền xem như một con phổ thông hầu tử đều nhịn không được. Càng đừng nói hầu vương. Tại các du khách kinh ngạc đến ngây người, Vương Trấn bọn hắn lo lắng, cùng vừa mới chạy tới Trần Mai bọn hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong. Ba, lẻn đến rào chắn bên trên dương nanh múa vuốt hướng phía Lâm Tiểu Bạch bổ nhào qua hầu vương lại. Bị Tiểu Bạch một bàn tay cho hô trên mặt đất đi. Ngao, ngao ngao, chấm ngoặc kép, còn đối cái này hầu vương ngao ngao kêu hai tiếng. Khí thế mười phần, không biết vì cái gì. Khi nhìn đến một màn này thời điểm, các du khách đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Bạch từ trên xe xuống tới bộ kia hình. Tượng, các ngươi có hay không cảm thấy, Tiểu Bạch hiện tại càng ngày càng có thổ tài chủ cảm giác. Mà cái này hầu vương, chính là bị ức hiếp bóc lột bình dân bách tính. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng nói, thật là có chút giống. Ha ha ha, thổ tài chủ Tiểu Bạch, đây đều là trước đây thật lâu xưng hô a. Ha ha, chấm ngoặc kép, ta đi, thật có chút giống. Tiểu Bạch đây là bản sắc biểu diễn a, lợi hại ta Tiểu Bạch. Ha ha ha, tại một cái du khách nói như vậy về sau, tất cả du khách cũng nhịn không được vui vẻ. Nhìn xem hầu vương bị Tiểu Bạch lấn ép bộ dáng, ai u cái này hầu vương thật đúng là hơi nhỏ đáng thương. Ngô, đáng thương tiểu gia hỏa. Nương theo lấy các du khách tiếng thảo luận, đoạn thứ ba video cứ như vậy ra. Vườn bách thú giai tầng rõ ràng, thổ tài chủ Tiểu Bạch hoành hành bá đạo, hầu vương thuộc về bị bóc lột giai cấp, giao không đủ phí bảo hộ liền muốn bị đánh. Cái này ba cái video hiện tại cũng còn không có người nào nhìn, bất quá phát video người một chút cũng không lo lắng. Ta góp, như thế kình bảo danh tự, như thế kình bảo video hình tượng chính còn có như thế chất lượng tốt giải thích. Làm sao có thể không lừa? Ba, chấm ngoặc kép, hầu vương lại xông đi lên lại bị Lâm Tiểu Bạch một bàn tay cho đập trên mặt đất. Các loại, tại sao phải dùng, lại, đâu? Hầu vương đứng lên một mặt mờ mịt nhìn một chút bốn phía. Sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ quay đầu nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Cái này tròn vo, đen xì ra hỏa là cái gì? Vì cái gì cảm giác đáng sợ như vậy? Hầu vương cái này bị bóc lột giai cấp. Cái này thời điểm giống như đã ý thức được. Mình hoàn toàn không phải trong mắt của hắn cái này ngu xuẩn viên cầu đối thủ. Ngồi xổm ở rào chắn bên trên chi chi chít chít kêu lớn tiếng. Cũng không dám lại đi lên làm càn. Dưới đáy bầy khỉ phảng phất cũng minh bạch cái gì. Âm thanh kêu to. Bất quá cái này rõ ràng là sau cùng giãy giụa, trừ dùng thét lên để phát tiết mình trong lòng sợ hãi. Bọn hắn cũng không có cái gì khác thủ đoạn. Hầu vương đều bị đánh bại. Trời ạ, đây chính là chúng ta vương a. Bằng không chúng ta liền thần phục con kia uy vũ hùng tráng. Bá khí ầm ầm gấu trúc a. Đại lão, nhận lấy chúng ta đi, mang bọn ta bay đi. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cái kia hầu vương, tại trong lòng đem hầu tử nhóm nội tâm ý nghĩ đều cho não bổ ra. Bầy khỉ, ta góp, ngươi đừng nói xấu chúng ta hầu tử được hay không? Chúng ta cái gì thời điểm nghĩ như vậy qua? Chúng ta nhất định chung với chúng ta hầu vương. Chờ một chút, tốt a, thật là thơm. Chính Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng nghĩ vui vẻ. Đột nhiên đôi cái này hầu vương làm ra nhào hình. Kíp, chấm ngoặc kép, chỉ thấy cái này hầu vương hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy, hoàn toàn không tiếp tục ý niệm phản kháng, chạy xa 4-5 mét, trêu đến các du khách một trận thét lên tránh ra một cái thông đạo. Liền đứng tại lối đi kia ở giữa quay đầu nhìn Lâm Tiểu Bạch, liền sợ Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại tiến lên. Ha ha ha, cái này Hầu Vương giống như bị Tiểu Bạch đánh sợ. Khụ khụ, dù sao xông đi lên nhiều lần như vậy, kết quả ngay cả Tiểu Bạch lông đều không có đụng phải một cây. Quả thật có chút đáng thương. Ngoặc kép, Tiểu Bạch sức chiến đấu thật mạnh. Ha ha, Tiểu Bạch liền ngồi xổm ở chỗ ấy. Một bàn tay liền đem Hầu Vương đập trên mặt đất. Ai u Hầu Vương thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, các du khách nhìn xem Hầu Vương cẩn thận bộ dáng, nhịn không được đồng tình lên tiểu gia hỏa này. Đáng tiếc ngươi gặp phải là Tiểu Bạch a. Đây chính là một con hàng thật giá thật gấu. Ngươi nói ngươi một con hầu tử cùng một con gấu trúc cứng rắn cái gì a? Hầu tử không nên sợ trên tàng cây chơi công kích từ xa sao? Ngươi một cái chơi nhanh nhẹn ra giòn viễn trình binh cùng một cái cận chiến cao công cao bạo phát chiến sĩ cương chính diện, có thể đánh được mới là lạ đâu. Các du khách cũng không có cách nào. Cái này Hầu Vương trí thông minh là không may a. Đến, tiểu gia hỏa ăn cây chuối tiêu. Một cái du khách cẩn thận đưa một cây chuối tiêu cho con kia Hầu Vương, bất quá Hầu Vương cái này thời điểm chính táo bạo. Cái kia màu trắng đen tròn đoàn ta đánh không lại, nhân loại ta còn không dám gây một chút rồi. Nhè răng trợn mắt móng vuốt liền nắm tới. A, chấm ngoặc kép. Cái này du khách hét lên một tiếng, tay tranh thủ thời gian liền rụt trở về, mặt sợ hãi nhìn xem Hầu Vương. Còn tốt, hắn co lại rất nhanh, bằng không MU bàn tay hắn bên trên xác định vững chắc nhiều một đạo chảo ấn. Cái con khỉ này cũng quá hung đi. Chấm ngoặc kép, ngươi không có chuyện gì chứ? Vương Chấn nhìn thấy bên này động tĩnh liền tranh thủ thời gian chạy qua bên này. Hầu Vương mới vừa rồi bị Tiểu Bạch khi dễ thảm như vậy. Du khách đột nhiên tới gần rất dễ dàng thụ thương. Còn không chờ hắn chạy tới, vừa rồi cái kia du khách liền không cẩn thận chọc tới Hầu Vương. Nhưng làm Vương Chấn giật nảy mình. Không có chuyện, nó chưa bắt được ta. Cái này du khách thanh âm bên trong còn mang theo một điểm nghĩ mà sợ. Vậy là tốt rồi. Vương Chấn nhìn một chút cái này du khách tay, phát hiện không có việc gì về sau mới yên tâm, sau đó liền trừng mắt nhìn về phía cái này Hầu Vương. Hầu Vương hiện tại lại khôi phục một điểm lòng tự tin. Đối mọi người xung quanh dương nanh múa vuốt, nó phát hiện những này nhân loại nó vẫn là có thể khi dễ một chút. Bất quá một giây sau, một cái túi lưới lại đột nhiên chụp tại trên đầu của nó. Kíp. Chi chi, chấm ngoặc kép, Hầu Vương điên cuồng giãy giụa. Bất quá cái này đặc chế túi lưới, lại thế nào là nó có thể giãy đến mở. Chi chi, chấm ngoặc kép, lại là một cái túi lưới mặc lên đi. Lần này, cái này Hầu Vương là triệt để giãy giụa bất động. Một con thối hầu tử, còn dương nanh múa vuốt. Vương Chấn giận dữ mắng một câu, đem nó cho ta giam lại lạc. Để nó tỉnh táo một chút. Được rồi, mấy công việc nhân viên đem cái này Hầu Vương bắt lại, liền chuẩn bị mang đến làm tư tưởng giáo dục đi. Quá ra hầu tử không phải tốt hầu tử, mà Hầu Vương cái này thời điểm liền chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Nhân loại hắn giống như cũng không thể trêu vào a. Không, là phi thường không thể trêu vào. Cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, chi chi. Chấm ngoặc kép, bất quá đúng lúc này, Hầu Vương đột nhiên lại đối Lâm Tiểu Bạch gầm rú lên. Phảng phất đang hỏi, tên kia cũng đang quấy rối. Các ngươi dựa vào cái gì không tóm nó a? Toàn bộ óc khỉ bên trong đều chỉ còn lại nghi vấn. Hầu Vương cứ như vậy bị bắt đi, nhìn Lâm Tiểu Bạch cũng là sững sờ, còn không có thấy động vật phạm tội mà bị tóm lên đến đâu. Bọn này bảo an nhân viên sức chiến đấu giống như cũng rất mạnh a. Bất quá rất nhanh ra hỏa này liền đem Vương Chấn bọn hắn ném đến sau ót. Có chuyện gì sau này hãy nói đi. Thu được gấu trúc thân thể Lâm Tiểu Bạch, não mạch kín cũng càng lúc càng giống một con ngốc phu phu. Manh xuẩn gấu trúc. Qua tốt hiện tại lại nói về sau mà. Ngao, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch lại một lần nữa dùng móng vuốt đào lấy rào chắn đứng lên. Đối bầy khỉ tuyên cáo mình chủ quyền. Về sau, các ngươi chính là bản gấu trúc tiểu đệ. Nhớ chưa? Ba, một cái khỉ nhỏ yên lặng nhặt được một khối tảng đá ném đi lên. Làm liền nện Lâm Tiểu Bạch trên đầu đi. Lâm Tiểu Bạch, MMP, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.